Mà Thế Đại trở về. Chương 1243, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Hà Phong vừa mới thu hồi địa đồ, dự định bắt đầu tay chuẩn bị hành động công việc thời điểm. Sở Hàm chợt về xoay người. À đúng, Sở Hàm ngữ khí rất lợi hại tùy ý, tựa hồ là vừa nghĩ ra có chuyện như vậy nói ra. Đến lúc đó các ngươi 3000 quân chính quy tại Ngân thành phố. Nếu là gặp được một cái gọi Trần Dục Thiên dị chủng lời nói. Hà, ở đây tất cả mọi người lúc này ngẩng đầu một cái. Không khỏi nhìn lấy Sở Hàm. Sở Hàm gãi gãi đầu. Có vẻ như tại tổ chức lời nói. Cái kia dị chủng là nanh sói ám bộ thành viên. Độc lập hành động. Soạt, bốn phía kinh ngạc. Loảng xoảng, đinh linh bang lang. Một trận cái bàn ngã xuống đất chén nước lật tung thanh âm liên tiếp. Thậm chí còn có người kinh hãi trốn đến góc tường. Trong phòng tất cả mọi người bị Sở Hàm lời nói kinh ngạc đến ngây người đến không biết người ở chỗ nào. Liền Hà Phong đều trong nháy mắt này cho là mình nghe lầm. Trừng to mắt cổ họng nhấp nhô đến mấy lần. Sửng sốt không thể phát ra âm thanh. Dị chủng là nanh sói ám bộ thành viên. Sở Hàm vậy mà tại dị chủng đại bản doanh xếp vào nằm. Ngoạ tào cái này là lúc nào sự tình. Quảng cáo, Sở Hàm lúc này lại tựa như không thấy được mọi người kinh hãi phản ứng. Phối hợp nhớ lại nói. Ta lần trước nhìn thấy Trần Dục Thiên vẫn là thật lâu trước đó. Khi đó hắn cũng đã là ngân thành phố dị chủng đại bản doanh nòng cốt một trong. Tại dị chủng Vương Mộc Diệp bên cạnh có nhất định quyền nói chuyện. Bất quá bây giờ là cái tình huống như thế nào ta không được biết. Dù sao ngân thành phố khoảng cách nanh sói khu vực cũng không gần. Trần Dục Thiên tại dị chủng ổ bên trong muốn cho ta truyền đạt tin tức rất lợi hại khó khăn. Thậm chí ta liền hắn sống hay chết cũng không biết. Trọng yếu nhất là Mộc Diệp người này tính tình âm tình bất định. Ai cũng đoán không được hắn có thể hay không bỗng nhiên trở mặt không quen biết. Trước một giây còn trao tặng trách nhiệm dị chủng. Khả năng một giây sau thì bị hắn giết. Nghe Sở Hàm lời nói, mọi người tại đây cũng dần dần tư duy trở về đến bình thường cấp độ. Tạm thời trước đem cái này thật không thể tin nằm để ở một bên. Tự hỏi Sở Hàm nói tới. Sở Hàm nói tiếp, bất quá tại một hồi trước trong lúc gặp mặt, hắn cũng nói cho ta biết một số liên quan tới ngân thành phố dị chủng đại bản doanh tin tức. Đầu tiên tòa thành thị kia zombie gần như đều đã bị xua đuổi đến thành thị bên ngoài. Trong thành thị bộ đường đi ngược lại bị thanh lý rất sạch sẽ. Không hề giống là dị chủng chỗ ở nhỏ hẹp dơ bẩn khu vực. Lần cũng là trong thành thị trừ đại lượng dị chủng. Còn có số lượng kinh người nhân loại người sống sót. Toàn bộ đều là bị dị chủng nuôi nhốt thực vật. Hoặc là người hầu. Đồng thời bị nắm tới tân nhân loại số lượng cũng không ít. Dị chủng có thể thông qua dùng ăn tân nhân loại lấy thu hoạch năng lượng thăng giai. Cho nên ngân thành phố tình huống trên thực tế rất lợi hại cổ quái. Cụ thể hệ thống quản lý cũng rất phức tạp. Hà Phong ngươi mang theo 3000 người tiến vào ngân thành phố về sau. Cẩn thận là hơn là chủ yếu. Ngoài ra nếu có thể cùng Trần Dục Thiên liên hệ với vậy liền không còn gì tốt hơn. Ngoài ra, dị chủng Vương hiện nay nhất định đã biết được quân liên minh công thành kế hoạch. Tuy nhiên dị chủng Vương dị loại đại bản doanh không ngừng một chỗ. Nhưng ngân thành phố dị chủng chưa hẳn không có chuẩn bị. Mọi thứ đều muốn lấy lớn nhất nghiêm trọng nhìn cục thế đợi. Trong phòng một đám tham mưu bộ thành viên đều hai mặt nhìn nhau. Sở Hàm lời nói bên trong tin tức lượng cũng không nhỏ. Chỉ là tiêu hóa đều cần bọn họ rất nhiều tế bào não. Chớ nói chi là lúc này. Ngay cả lời đều tiếp không lên. Hà Phong đã là tư duy tiếp cận nhất Sở Hàm người. Lúc này cũng tại cái này đại lượng tin tức trùng kích vào. Trầm mặc một lúc lâu sau mới mở miệng. Ta vẫn cho là ngươi là tuyệt đối không thể tiếp nhận cùng dị chủng làm bạn. Sở Hàm gật gật đầu. Chỉ là ăn người điểm này liền đã vi phạm ta nguyên tắc. Bất quá Trần Dục Thiên là cái ngoài ý muốn. Hắn là bị người cưỡng ép biến thành dị chủng. Đồng thời ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Gia hỏa này đều nhanh suy yếu chết đói. Về phần hiện tại, Ngươi cho rằng trước đó đầu kia bản nguyên động vật trái tim là ai ăn? Lời này vừa nói ra, Hà Phong nhất thời minh bạch hơn phân nửa. Hắn nặng nề gật gật đầu. Ta minh bạch, nhưng có thể hay không tới bắt được liên lạc, cũng phải nhìn vận khí. Hết sức nỗ lực, Sở Hàm vỗ vỗ Hà Phong bả vai. Ánh mắt bên trong mang theo một tia ý vị không rõ vị đạo. Nhìn thấy dạng này ánh mắt Hà Phong không hiểu, nhưng cũng không có nghĩ sâu. Bởi vì Sở Hàm lúc này đã đi ra tham mưu bộ văn phòng chỗ. Tiến về hắn bộ môn, thời gian trôi qua rất nhanh. Khi Hà Phong xuất lĩnh lấy 1.000 người dẫn đầu lên thuyền, cùng số lớn vật tư cùng một chỗ tiến về ngân thành phố phía đông đường ven biển lúc. Từ đại lượng liệp giả tạo thành đội vận chuyển, cũng hộ tống mới nhất một nhóm vật tư đến địa điểm chỉ định. Đây là đang khoảng cách ngân thành phố cách đó không xa một cái doanh địa. Trồng chất như núi vật tư đủ để làm cho bất kỳ một cái nào khu vực một đêm chợt giàu. Ở đây đã có số lớn hộ vệ đội trấn thủ. Chiến lược bộ phận thành viên cũng đã ở lại nơi này. Vật tư phân loại phân phối. Đây cũng không phải là một hạng cu ly làm. Bất quá có thể từ ở bên trong lấy được đại lượng chỗ tốt. Chiến lược bộ người cực khổ nữa cũng nguyện ý vẽ vời cho thêm chuyện gia quấn như thế một chỗ ngoặt. Lúc này ở một chỗ bày biện hào hoa trong phòng, liệp giả liên minh người sáng lập Liệp Vương đang cùng mấy tên chiến lược bộ thành viên làm sau cùng nhiệm vụ giao tiếp. Nhờ có liệp giả liên minh, nếu không chúng ta còn thật không biết tìm ai đến vận vật tư. Vương Trần khách khí mở miệng, mặt đối trước mắt vị này giá trị con người tối cao liệp giả chi vương. Hắn biết rõ chiến lược bộ trưởng tên tuổi không dùng được. Liệp giả liên minh ngay từ đầu thì hoàn toàn trung lập. Chỉ bất quá để Vương Trần hiếu kỳ lại trong lòng kinh nghi bất định là liệp giả liên minh đến tột cùng dựa vào cái gì đánh lấy lập trường trung lập. Tại cái mặt thế này bên trong bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Phải biết tại thần bí gia tộc cho hấp thụ ánh sáng về sau. Các đại khu vực phía sau phần lớn đều có thần bí gia tộc chỗ dựa bí mật mọi người sớm đã lòng dạ biết rõ. Nếu có hai khu vực làm to chuyện thường thường cũng không phải là hai cái này khu vực mâu thuẫn. Mà chính là phía sau thần bí gia tộc ở giữa có xung đột. Liền lớn nhất đại khu vực đều không thể không đứng đội. Liệp giả liên minh lại dựa vào cái gì trung lập? Quảng cáo, tối thần bí là liệp giả liên minh trung lập chẳng những không có nhận áp bách. Ngược lại càng xử lý càng tốt. Phía sau sẽ không còn có cái gì hắn Vương Trần không biết bí mật đi. Liệp Vương Phạm Kiến cũng không rõ ràng Vương Trần trong đầu đang suy nghĩ gì. Nếu là biết đoán chừng hội tại chỗ cáo chi đối phương suy nghĩ nhiều. Hắn cử chỉ vừa vặn ưu nhã thẳng vào chủ đề. Lời khách sáo thì không cần nhiều lời. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ta là tới cầm còn lại cái kia một nửa thù lao. Cái này còn lại vật tư. Chẳng lẽ các ngươi định lúc này lại trở đi? Tựa hồ có chút phiền phức a, Vương Trần trong mắt đi dạo. Tiếp tục nói, nếu không dạng này, các vị dứt khoát ở chỗ này ở cái kia tiền mặt đi. Liệp Vương cắt ngang đối phương lời nói, cười tủm tỉm nói, lấy thường quy vật giá, tiền mặt thành trở về tệ. Vương Trần sắc mặt có chút không tốt, nhưng ở Liệp Vương cường thế thái độ dưới, cũng chỉ có thể gọi người đem trở về tệ chuẩn bị kỹ càng. Cầm tới trả thù lao, Liệp Vương không có một chút muốn ở chỗ này ở lâu ý tứ. Đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, lúc này Vương Trần lại lần nữa gọi lại hắn. Ta chỗ này còn có một cái mới đại nhiệm vụ. Thù lao bao ngươi hài lòng. Liệp Vương có hứng thú hay không? Liệp Vương cười lạnh nhìn lấy Vương Trần. Cá nhân nhiệm vụ vẫn là tập thể nhiệm vụ. Vương Trần xem xét có hy vọng, trong nháy mắt hai mắt sáng lên. Tập thể nhiệm vụ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.